Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Thiên thần hạ phàm. Bách Lý Thanh Phong, Cực Quang Đế Quốc trong đội ngũ. Vị kia có cấp 6 tu vi nam tử nhìn xem lên lôi đài cái kia nói tuổi trẻ thân ảnh. Trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Như thế một cái tiền đồ vô lượng thiên tài võ giả. Lại là sinh ra tại Hy Á bực này sắp bị diệt tới nơi tiểu quốc. Cái này là bực nào việc đáng tiếc. Y Nặc Phu đội trưởng. Đế quốc không có ra mặt mời chào người này. Tự nhiên có. Nam tử nói. Lục Nguyên Lĩnh lo cho gia đình trước hết nhất cùng Bách Lý Thanh Phong người này có tiếp xúc. Đồng thời hắn còn cùng lo cho gia đình một vị đích nữ sinh ra một đoạn tình cảm gút mắc. Làm sao bởi vì 15 năm trước chúng ta Cực Quang xâm lấn Hạ Á thất bại một chuyện. Bách Lý Thanh Phong chi mẫu mất mạng tại trận kia xâm lấn trong chiến loạn. Dẫn đến hắn cùng người nhà của hắn đối với chúng ta Cực Quang đế quốc tràn ngập thành kiến. Lo cho gia đình lại nhiều lần tiến đến mời chào. Thậm chí hứa hẹn đem đề cử tại đế chủ tọa hạ trở thành đế chủ đệ tử. Đều cuối cùng đều là thất bại. Trở thành đế chủ đệ tử. Cái này là bực nào vinh quang. Hắn vậy mà cự tuyệt. Hừ, hắn sợ là không biết trở thành đế chủ đệ tử ý vị như thế nào đi. Tầm nhìn hạn hẹp hạng người. Bất quá không sao. Đợi đến thần chi hóa thân Mễ La đến. Tất nhiên dạy hắn làm người. Để hắn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Y Nặc Phu bên cạnh hai. Người đồng thời bất mãn nói. Mễ La còn chưa tới a. Hẳn là. Y Nặc Phu nói. Nhìn đồng hồ tay một chút. Sau một khắc. Tựa hồ có cảm ứng. Đột nhiên ngẩng đầu. Đến. Theo hắn nói vừa xong. Cuối chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Cấp tốc hạ xuống. Bởi vì rơi xuống tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại mọi người vừa mới đem ánh mắt rơi xuống cái kia đạo kim sắc ảnh từ lúc không đến số cái. Hô hấp, đạo thân ảnh này đã càng lúc càng lớn, là Mễ La, thần chi hóa thân Mễ La. Cực Quang đế quốc mấy vị nhãn lực kinh người nhân viên thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia sát na. Nhịn không được đứng dậy, tràn đầy kích động hô to. Hắn đến rồi, Mễ La, hắn thế mà dùng loại phương thức này ra sân. Tốc độ thật nhanh, hắn hiện tại vận tốc, sợ là có gần 200 cây số. Nhanh chóng như vậy độ rơi xuống, trừ phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Nội tức chuyển hóa thành nội khí, có thể làm cho tự thân lăng không hư độ chân tiên. Những người khác sợ là sẽ phải trực tiếp ngã chết. Cực Quang đế quốc đám người dị thường, cũng là đưa tới toàn trường đám người chú ý. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống cái kia nói từ trên trời giáng xuống thân ảnh bên trên. Tại những người này kinh hô thời khắc, lấy cực nhanh tốc độ bay liệng mà tới. Tựa hồ liền muốn rơi xuống mặt đất Mễ La hút mạch một hơi. Hai tay một tấm. Trên người bộ kia tựa hồ là phi hành cánh chứa quần áo mở rộng ra đến. Đồng thời, thân hình của hắn trong hư không không ngừng biến hóa. Từng bước hư đạp, điều chỉnh trọng tâm, hóa giải thế xong, là Cực Quang đế chủ đạp hư bộ. Trong đám người có người kinh hô. Ở đây loại thần dị bộ pháp hạ, Mễ La chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng. Từng bước ở giữa, rơi thế lớn chậm. Lại thêm bên trên hai cánh tay hắn vung vẩy. Tốc độ đúng là càng ngày càng chậm. Đợi đến 100 mét không trung, hắn hạ xuống vận tốc đã không đến 100 cây số. Cuối cùng, mang theo một cỗ khí lãng tứ tán. Phảng phất thiên thần hạ phàm. Vững vàng đứng ở lôi đài bên trên. 9 giờ sáng nửa quang huy vẩy xuống trên người hắn. Đem hắn một thân mái tóc dài vàng óng phủ lên như cùng một mảnh kim quang. Lại thêm bên trên hắn cái kia một thân kim hoàng sắc cánh giả. Càng là tại ánh mặt trời chiếu xuống sấn thác giống như thần chi chiến giáp. Loại kia hình tượng mang tới xung kích cảm giác. Để người ngạt thở. ông trời của ta, cái này, đây là chân tiên sao? Siêu phàm nhập thánh, thiên nhân sinh hóa, lăng không hư độ, trèo lên tiêu lãm nguyệt, cực quang đế quốc thần chi hóa thân mễ la. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần chi hóa thân, lấy không thượng thần lực chinh phục bầu trời, phi thiên độ địa, lăng không hư độ, đây là chân tiên chi năng. Đáng chết, chúng ta Hy Á Bách Lý Thanh Phong đã thắng được một vị đánh vỡ cực hạn chân tiên sao? Thần chi hóa thân mễ la như thiên thần hạ phàm đăng tràng phương thức, ngay lập tức chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Dù là lúc trước đối với Bách Lý Thanh Phong tràn ngập lòng tin Hy Á võ giả, chính mắt thấy mễ la cái này thần hồ kỳ thần lăng không thủ đoạn, đối với Bách Lý Thanh Phong lòng tin cũng nhận mãnh liệt xung kích. Cái này còn miễn, khi Bách Lý Trường Không, Lữ Bình, Đoan Mộc Thụy, Long Thắng, thậm chí đích thân tới đến đây Thủ tướng Á Tác, Luyện Thần Đại Sư Nguyên Bàn đám người, cẩn thận cảm ứng một phen mễ la trạng thái về sau, từng cái nhịn không được đồng tử kịch co lại. Hắn trên người cái loại cảm giác này, viên mãn không để lọt, phảng phất tự thành thiên địa, cùng ngoại giới lẫn nhau cộng minh. Đây là vô lậu chân thân, đây là vô lậu chân thân. Mễ la tu thành vô lậu chân thân. Hắn đột phá đến lục địa chân tiên. Đột phá, mễ la thế mà đột phá. Đại tông sư chính diện chém giết bên trong vốn là so chiến thần càng chiếm ưu thế. Tại nội tức vẫn còn tồn tại tình huống dưới, một vị đại tông sư không kém hơn chấn nước cường giả. Mà sớm tại mễ la đại tông sư cảnh chưa tu thành vô lậu chân thân trước, hắn liền đã từng có đánh bại lục địa chân tiên huy hoàng chiến tích. Trước mắt ngũ khí triều nguyên, chân chính bước vào lục địa chân tiên chi cảnh, thực lực của hắn nên cường hoành tới trình độ nào? Võ giả đến cấp 4 cần trải qua tam nguyên hợp nhất. Có nhãn lực võ giả liền có thể từ trên thân hắn loại kia hồn viên nhất thể vận vị phán đoán thực lực của hắn, đến cấp 7 tu thành vô lậu chân thân, nhục thân tự thành một thể, ẩn ẩn cùng ngoại giới hô ứng lẫn nhau, cảnh giới đặc thù càng là liếc qua thấy ngay. Bởi vậy mễ la lấy tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên tu vi đăng tràng, lập tức để Bách Lý Trường Không, Đoan Mộc Thụy, Nguyên Bàn chờ tâm tình người ta lâm vào thung lũng. Khó trách cực quang đế quốc biết rõ Bách Lý Thanh Phong từng có ám sát Doãn Thiên Phong cùng Lam Ngọc hai người chiến tích lúc vẫn lòng tin 10 phần mở rộng tuyên truyền trận này giao lưu hội. Lại là bởi vì mễ la cất giấu như thế một tay át chủ bài. Mễ la lúc trước tuy có đánh bại lục địa chân tiên chiến tích phía trước, có thể so với Bách Lý Thanh Phong chém giết hai tôn lục địa chân tiên hành động vĩ đại, rõ ràng kém một đoạn, có thể theo hắn thuận lợi đột phá thành tựu lục địa chân tiên, giữa hai bên mạnh yếu triệt để đảo ngược. Trận đại chiến này có ý tứ, Tự Xích Viêm, Hùng Lộc, mà là các cường giả từng cái ngược lại là tinh thần sáng láng. Hôm nay, bọn hắn rất có thể sẽ mục đích một cái xuất sắc thiên tài vẫn lạc. Cũng tại đồng thời, chứng kiến một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi. Sớm biết mễ la thành tựu lục địa chân tiên, dù là liều đến mặt mũi có hại, ta cũng hẳn là cự tuyệt trận này giao lưu hội tổ chức. Á Tác thủ tướng trong lòng tràn ngập tự trách, Đoan Mộc Thụy đồng dạng nắm thật chặt quyền. Là chúng ta khuyết điểm, chúng ta trước đó điều tra qua, mễ la tôi thể chỉ có 10 lần. Không thể là vì trận này giao lưu hội bỏ qua thành tựu chí cường giả hy vọng cô đọng vô lậu chân thân, hiện tại xem ra, chúng ta sai, hắn tôi thể số lần căn bản không giống chúng ta nghe được chỉ có 10 lần đơn giản như vậy. Nói không chừng nửa năm trước, hắn đã có được thành tựu chí cường hạt giống nội tình. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Bách Lý Trường Không mặt bên trên đồng dạng mang theo vẻ lo lắng. nhưng cảm xúc lại so những người khác tốt hơn nhiều. Hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm trên lôi đài Bách Lý Thanh Phong, chờ đợi Bách Lý Thanh Phong phản ứng, đồng thời trầm giọng nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể đối với Thanh Phong có lòng tin. Tin tưởng hắn, hắn hơn một tháng trước đã có thể chém Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc, liền nhất định có thể lại sáng tạo kỳ tích. Người tài ba không thể. Đoàn Mộc Thụy đám người liếc nhau một cái, thần sắc đồng thời ảm đạm, không nói nữa. Mà Bách Lý Thanh Phong, mắt thấy thần chi hóa thân Mễ La lấy loại rung động này phương thức mang theo lục địa chân tiên Vi Tông trận sau, tựa hồ thật bị khí thế của hắn cho làm cho sợ hãi. Một hồi lâu, hắn mới con mắt tỏa sáng, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Sư Y. Khai mạc hay chưa? Một màn này rất đẹp trai, nhất định phải chụp được tới. Sư Y bị Bách Lý Thanh Phong như thế một hô, từ Mễ La đăng tràng phương thức bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua máy quay phim, tại chụp, hình tượng rất rõ ràng. Mặt khác, người trong bầy một cái gọi Bạc Hà lạnh người, tựa hồ tại Phạm Hoa Si, phát một đống lớn hỏa tinh văn. Ta có chút xem không hiểu. Tại chụp liền tốt, Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài một hơi. Bạc Hà lạnh như chém đinh chặt sắt, dặn dò để hắn trực tiếp trận chiến đấu này. Đồng thời không tiếc gửi đến giá trị mấy trăm ngàn dụng cụ chuyên nghiệp. Loại này tín nhiệm hắn cũng không thể cô phủ, nhất thiết phải bắt lấy mỗi một cái đặc sắc ống kính. Bách Lý Thanh Phong, Mễ La rút đi trên người cánh giả, lộ ra bên trong cận chiến áo, đem cái kia 8 khối cơ bụng cường tráng dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mễ La, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt Mễ La, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù hắn trên người Mễ La cảm nhận được uy hiếp không mạnh, tựa hồ so Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi những người kia còn kém một chút, nhưng làm Đông Thần Châu thập đại kiệt xuất thanh niên, được xưng là thần chi hóa thân cấp nhân vật, hắn chân chính tính đáng sợ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Thật giống như tại hắn không sử dụng thiên ma giải thể thuật trước, ai có thể tưởng tượng được hắn một cái chiến thần thế mà có thể phát huy ra không kém hơn Trấn Quốc cấp cường giả chiến lược. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong đối trước mắt còn như thiên thần Mễ La không có nửa điểm khinh thường. Đối với ngươi, ta có một điều thỉnh cầu. Mễ La nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, duỗi ra một ngón tay nói. À, quá tốt rồi, ta cũng có một điều thỉnh cầu. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một dẫn. Người tới là khách. Ngươi nói trước đi, yêu cầu của ta rất đơn giản. Một hồi, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đánh bại ta. Mễ La nói, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, chân thành nói, ta đoạn đường này đi được quá thuận, tam nguyên hợp nhất, vô lậu chân thân, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Ta thậm chí không biết bình cảnh là vật gì, mà trước mắt, ta đã đi ra thuộc về ta chí cường con đường, đồng thời đúc thành bạch ngân thân thể căn cơ. Một khi hoàn thành tiếp xuống tu hành, chờ đợi ta tất nhiên là nhất phi trùng thiên. Ta sẽ lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành cấp 7 đến cấp 8 tích lũy. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, ta liền đem đứng tại đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn cảnh giới trước cửa. Mà lấy ta bạch ngân thân thể cường hoành, cái này đối với người khác mà nói hung hiểm đến cực điểm, sinh tử quan tạp lại không đáng giá nhắc. Tới, ta đem dễ như trở bàn tay bước vào cấp 8, cũng lấy bạch ngân thân thể cường hãn quét ngang Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi tất cả cường giả, trở thành Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cho nên, Mễ La nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong thần sắc mang theo vẻ cô đơn. Một tia cô độc, xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, để ta biết cái gì gọi là thất bại. Bởi vì, từ nay về sau, ta sợ rốt cuộc không gặp được có thể đánh bại ta cùng tuổi đối thủ. Không biết bình cảnh là vật gì, Chí Cường con đường, Bạch Ngân thân thể. Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Hắn rốt cục biết hắn cùng lục địa cấp thiên tài có bao nhiêu chênh lệch. Muốn biết, hắn ba hợp một vô địch kiếm thuật cho đến nay đều kẹp lấy không có nhập môn. Mà tôi thể phương diện đồng dạng lâm vào bình cảnh, đều vài ngày không có động tĩnh. Cách Chí Cường cơ còn kém 4/5 đâu. Nhưng người ta Mễ La không chỉ dễ như trở bàn tay ngưng tụ Chí Cường cơ. Tu hành đường thuận lợi chính mình đều không có ý tứ. Cái kia dùng lấy giống hắn thành thật như vậy ba dao ngăn ở bình cảnh trước Minh Tư Khổ Tường. Dày vò không được. Cái này là một tôn tương lai chỉ muốn trưởng thành. Nhất định có thể vô địch vũ nội cường giả tuyệt thế a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.